Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2049, Thiên Vân Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thân thủ hướng về Ngọc Minh là lăng không một trào. Ngọc Minh là thân thể lập tức giống như là bị giam cầm ở. Tự động bay đến Hàn Sâm trước mặt, Tu La Nữ Hoàng trong lòng rất là sốt ruột. Thế nhưng là nàng dù sao cũng là Tu La tộc Nữ Hoàng. Chỉ là nhíu mày nhìn xem Hàn Sâm nói ra, các hạ xuống đây đây, chỉ là vì cùng một cái tiểu nữ nhân khó xử sao? Hàn Sâm không để ý đến là Tu La Nữ Hoàng, chỉ là khoảng cách gần đánh giá Ngọc Minh, nhìn xác thực cùng Linh một dạng, bất quá hai người khí tức hay là kém rất nhiều, lại động huyền khí chàng phía dưới, có thể rõ ràng cảm giác được là hai cái hoàn toàn không giống người. Tu La Nữ Hoàng gặp Hàn Sâm một mực nhìn lấy Ngọc Minh, căn bản không để ý tới nàng, trong lòng có chút gấp, thế nhưng là nàng biết mình lúc này nói càng nhiều, liền càng hội bại lộ Ngọc Minh là đối nàng tầm quan trọng. Để đối thủ càng rõ ràng hơn nhược điểm của nàng, Tu La Nữ Hoàng đứng ở nơi đó chờ, cũng không có thúc giục Hàn Sâm, cũng không có biểu hiện ra lo lắng, cũng không nói gì nữa. Một lát sau, gặp Hàn Sâm ánh mắt từ Ngọc Minh là trên thân rời đi về sau. Tu La Nữ Hoàng mới hời hợt nói ra, các hạ có lời gì? Hiện tại có thể nói à? Hàn Sâm không có giải trừ Ngọc Minh là giam cầm, nhìn về phía Tu La Nữ Hoàng, lộ ra vẻ hân thường. Ngọc Tu La, cho ngươi 5 ngày thời gian, đem ngươi hẳn là xử lý sự tình đều giải quyết hết. Sau 5 ngày đến Thiên Vân Tinh tới gặp ta, có chuyện gì ngươi bây giờ liền có thể nói, có thể làm được ta tự nhiên sẽ làm không được lúc nào đều giống nhau làm không được. Tu La Nữ Hoàng bình tĩnh nói, đây là mệnh lệnh, không phải thỉnh cầu. Hàn Sâm nhìn xem Tu La Nữ Hoàng lạnh nhạt nói, Tu La tộc không biết hướng bất luận cái gì nhân loại cúi đầu. Ngươi cũng giống vậy không có tư cách. Tu La Nữ Hoàng thái độ 10 phần cường ngạnh, còn nhớ rõ Tu La ao trước cái kia một cái cốt đao sao? Hàn Sâm nhìn xem Tu La Nữ Hoàng nói, ngươi là, Tu La Nữ Hoàng trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. 5 ngày thời gian, một mình ngươi đến Thiên Vân Tinh hoặc là Tu La tộc diệt. Hàn Sâm dứt lời, thân hình nhất thiểm rồi mất, theo hắn cùng một chỗ biến mất. Còn có bị giam cầm ở bên cạnh hắn Ngọc Minh, Tu La Nữ Hoàng hoảng sợ đứng ở nơi đó, nửa ngày cũng không hề nhúc nhích, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn. Thiên Vân Tinh là một cái ở vào Tu La tộc cùng nhân loại ở giữa tinh cầu. Xem như một cái việc không ai quản lý khu vực, nơi này hải tặc hoành hành, hai tộc đầu cơ thương nhân cũng qua lại đây, lại thêm Thiên Vân Tinh thổ dân. Tình huống vô cùng hỗn loạn, mà lại vô cùng nguy hiểm. Đầu đường có người bị giết, thậm chí đều dẫn không nổi quá lớn bạo động. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi lại một đầu náo nhiệt trên đường dài. Đi theo bên cạnh hắn Ngọc Minh là không nói một lời. Sắc mặt so với Hàn Băng còn muốn âm trầm. Ba ba, ta đói. Bảo Nhi mắt to nhìn chằm chằm một nhà nhìn rất không tệ hiệu ăn nói. Đoạn đường này đi tới, liền không có nhìn thấy một cái hơi chút sạch sẽ một chút chỗ. Những địa phương khác xác thực quá mức dơ giấy bẩn thỉu kém. Bảo Nhi rõ ràng không quá ưa thích. Tốt, vậy liền ở chỗ này ăn một chút gì đi. Hàn Sâm khẽ gật đầu, cất bước hướng về hiệu ăn bên trong đi đến. Ngọc Minh là không nói một lời đi theo Hàn Sâm cùng một chỗ tiến vào hiệu ăn. Ba người đi vào sau, lại phát hiện cái này hiệu ăn bên trong ngồi vậy mà đều là Tu La người. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi hai cái này nhân loại bộ dáng khách nhân tiến vào hiệu ăn. Lập tức liền đưa tới tất cả mọi người chú mục, từng cái Tu La người hoặc là đối xử lạnh nhạt, hay là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hai người bọn họ. Ngọc Minh là đội mũ cùng mạng che mặt. Mặc dù không nhìn thấy diện mạo của nàng, bất quá trên mũ hở ra hai cái sừng ngấn, lại đủ để chứng minh nàng là Tu La người. Ngược lại không có như vậy làm người khác chú ý. Bảo Nhi không nhìn những cái kia Tu La người ánh mắt. Lanh lợi đi vào trước quầy mặt, trắng nõn ngón tay nhỏ lấy trên tường vẽ đồ ăn nói ra. Cái này, còn có cái này, hết thảy đến một phần. Phía sau quầy trung niên Tu La người nhếch miệng cười một tiếng. Trên mặt một đầu nghiêng sâu cả trương vết sẹo giống như là con rết đồng dạng vặn vẹo. Đem mặt tiến đến Bảo Nhi trước mặt, Tu La đại hán hắc hắc cười quái dị. Tiểu bằng hữu, chúng ta nơi này đồ ăn, chỉ bán cho mọc sừng người ăn, không có mọc sừng người. Ở chỗ này là dùng tới làm món ăn. Ha ha, hiệu ăn bên trong ăn cơm Tu La người đều nở nụ cười. Bảo Nhi nháy nháy mắt, tò mò nhìn Tu La đại hán hỏi. Vậy ta có thể làm món gì? Tu La đại hán nao nao. Nghĩ không ra Bảo Nhi nhỏ như vậy đứa bé vậy mà tuyệt không sợ hãi. Một bên những cái kia Tu La người cũng đều hơi kinh ngạc. Đánh giá một mặt hiếu kỳ bộ dáng đứng ở nơi đó Bảo Nhi. Tu La đại hán cười hắc hắc. Ánh mắt quan sát một chút Bảo Nhi. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một con cá hoặc là cái khác cái gì nguyên liệu nấu ăn. Một hồi lâu mới nói ra. Người như thế da mịn thịt mềm, thích hợp nhất làm thịt tươi phim, chính là đem thịt từng mảnh cắt đứt xuống đến, chẻ thành trong suốt thịt, sau đó đặt ở khối băng phía trên, trực tiếp bưng lên cái bàn, dính điểm tương dáng trực tiếp liền ăn, khẳng định phi thường ngon, có muốn thử một chút hay không nhìn, nói đến đây. Tu La đại hán còn cố ý lộ ra một cái hung ác kinh khủng nụ cười. Còn đem gương mặt kia hướng Bảo Nhi trước mặt lại đụng đụng. Trong tay còn cầm một cái phá băng đao. Tốt, ta cũng muốn nếm thử thịt của ta là mùi vị gì. Bảo Nhi đem tay áo kéo lên đến. Lộ ra tuyết trắng phấn nộn cánh tay. Nhìn xem Tu La đại hán hỏi. Đại thúc. Ngươi nhìn ta trên thân cái kia một bộ phận món ngon nhất hả? Tu La đại hán cùng một đám Tu La người đều kinh ngạc nhìn xem Bảo Nhi. Giống như là gặp quỷ, to gan như vậy nhân loại đứa bé. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngọc Minh là cũng có chút kinh ngạc nhìn Bảo Nhi. Rất khó tưởng tượng một cái nhỏ như vậy đứa bé. Vậy mà lại có dạng này đảm lượng. Tu La đại hán có chút lúng túng cười một tiếng, thân thủ vỗ vỗ Bảo Nhi đầu, bên kia có cái bàn, tìm một chỗ ngồi xuống, vừa rồi ngươi điểm những cái kia đồ ăn toàn bộ miễn phí. Tiểu Linh, tới chào hỏi vị này tiểu khách nhân cùng nàng bằng hữu ngồi xuống. Một người dáng dấp, nhưng là mặc 10 phần gợi cảm to gan Tu La nữ nhân đi tới. Cúi đầu xoay người nhìn xem Bảo Nhi cười mỉm nói ra. Tiểu khách nhân, ngươi thế nhưng là 10 năm gần đây đến. Chúng ta hiệu ăn chiêu đãi cái thứ nhất nhân loại khách nhân. Hai vị, mời đi theo ta đi. Tu La nữ phục vụ viên đem Bảo Nhi cùng Hàn Sâm cùng một chỗ dẫn tới một cái bàn phía trước ngồi xuống. Nơi này cũng chỉ là hơi tốt một chút mà thôi. Cũng không có quá mức xa hoa trang trí. Ngoại trừ tương đối sạch sẽ liền rốt cuộc không có khác. Liên cái phòng đơn đều không có. Chỉ chốc lát sau Bảo Nhi trước đó điểm đồ ăn đều đưa tới. Chờ đồ ăn đều lên đủ sau. Cái kia Tu La đại hán mang theo một bình rượu đi tới. Đặt ở Bảo Nhi trước mặt. Cười hắc hắc nói. Tiểu khách nhân, ta chỗ này chỉ có rượu không có nước trái cây. Cái này mời ngươi. Ba ba. Ta có thể uống rượu không? Bảo Nhi nhu thuận nhìn về phía Hàn Sâm. Đương nhiên, Hàn Sâm nhún vai nói. Đến một ly lớn, Bảo Nhi hưng phấn nói. Hào, Tu La đại hán trực tiếp mở ra cái kia bình rượu. Cho Bảo Nhi đổ một ly lớn. Sau đó đem bình rượu để lên bàn. Đối với Hàn Sâm cùng Ngọc Minh là nói ra. Muốn uống bản thân rót. Ngọc Minh là nhíu nhíu mày không có đi động bình rượu. Hàn Sâm lại không khách khí. Lấy tới rót cho mình một ly. Cách chương.